Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Điều Ngao Hồng bốn người, Tàn Nguyệt lời nói xong, Kurenai đều nhìn trong tay, tỏa ra cái này u hương đan dược, nhưng cái này một cỗ không dám tin biểu tình. Các nàng cũng không có nghĩ vậy nho nhỏ một viên đan dược cường đại như vậy. Thế nhưng Tàn Nguyệt lại nói, tin tưởng cái này nam nhân của chính mình, không nói hai lời, trực tiếp bày lên tam thể thức, đem đan dược nuốt vào trong miệng. Tàn Nguyệt trước mắt xuất hiện bốn cỗ, ngồi trung bình tấn mê hoặc thân thể, cái kia như ẩn như hiện địa phương, cho Tàn Nguyệt mang đến hấp dẫn cực lớn. Thế nhưng cố nén, Tàn Nguyệt nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn lúc này đã tại đan dược rèn luyện bên trong thống khổ hồng tứ người. Tàn Nguyệt nhìn cái kia nhanh chóng tốc độ bộ ngực phập phồng. Có thể thấy được lúc này các nàng huyết mạch ở không ngừng lưu động. Cái kia trên người hiện lên từng cái huyết quản, ở nơi này phút chốc cũng xuất hiện, có chút đỏ bừng da thịt, mang theo có cổ khói trắng. Trên không trung phiêu đãng, rốt cuộc, trong nháy mắt, Tàn Nguyệt nghe được, một hồi đầu khớp xương giòn vang thanh âm, liền thấy, hồng tứ thân thể của con người bên trên, từ từ hiện lên màu đen lấm tấm, sau đó từ từ tăng thêm, dần dần đưa các nàng toàn thân đều nhuộm hắc, sau đó hướng màu đen thủy, màu đen nước bùn giống nhau, chảy đến phía dưới trong ao nước. Theo dòng sông, từ từ phiêu hướng cống thoát nước, rất nhanh, vốn là vẩn đục nước ao, liền càng đục chọc, lúc này hồng tứ trên thân người, loại bỏ không còn là màu đen tạp chất, mà là màu đỏ tạp chất, mà giờ khắc này hồng tứ người, dường như một cái màu đỏ thẫm con tò te, đặt Tàn Nguyệt trước mặt, chỉ có ngâm mình ở trong nước một bộ phận kia, lộ ra da thịt. Rất nhanh màu đỏ tạp chất chảy ra, Tàn Nguyệt rõ ràng cảm giác, cái này phút chốc, bốn người rung động tiếng, mạnh hơn, lay động thân thể, còn có a hơi dưới phập phồng thân thể. Đột nhiên, cái kia vặn vẹo thân thể, có thể dùng trên người màu đỏ thấm bùn từ từ thoát ly thân thể của các nàng. Lộ ra bên trong trắng tinh thân thể, Tàn Nguyệt nhìn. Có chút mê, bởi vì, mượn cái kia một khắc vặn vẹo, Tàn Nguyệt nghe được một hồi hổ khiếu, đó là các nàng nội gia quyền đột phá thanh âm. Cũng chính là lúc này, các nàng bên ngoài con tò te bị chấn động rời khỏi người thân thể, chỉ để lại trắng tinh thân thể. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt hơi sững sờ, nhìn chăm chú vào, cảnh tượng trước mắt, cái này phút chốc. Tàn Nguyệt cảm giác, thân thể của các nàng càng thêm hoàn mỹ, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Trên thân thể không phải chút không hoàn mỹ địa phương lúc này cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tựa như lúc đầu Hinata gương mặt của có chút hơi mập. Thế nhưng lúc này lại tiêu chí như bên trên thiên tứ. Trời cho, phúc một dạng, hoàn mỹ gương mặt của... Tuy nói cái này phút chốc mỹ lệ 10 phần, thế nhưng Tàn Nguyệt thậm chí có chủng lại một lần nữa nhận thức Hinata cảm giác. Thế nhưng, cái này phút chốc, hồng tứ người từ từ mở ra con mắt, nhìn Tàn Nguyệt vẻ mặt mê luyến nhãn thần. Cái này phút chốc các nàng tự tin nở nụ cười, hơn nữa hơi nhận thấy được thân thể của mình, đều có chủng long trời lở đất biến hóa. Bởi vì bọn họ thay đổi càng thêm trương hơn thêm mị lực 10 phần. Hơn nữa thân thể kia bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không phải thì ra có thể so sánh. Bạch, ở trên tay hơi xuất hiện một tia chakra, liền mang ra khỏi một hồi lãnh khí. Hơn nữa ở trên tay xuất hiện một tia bông tuyết, có thể nói băng thuẫn lực lượng 10 phần a. Kurenai trong ánh mắt hồng sắc. Tựa như màu lửa đỏ như hỏa diễm, là sâu như vậy trầm, và xinh đẹp, mà Hinata trên thân thể vi hiện lên hắc bạch lưỡng chủng quang mang. Cũng có thể thấy được, thực lực của nàng tăng nhiều. Còn như Ino, cũng là gương mặt kinh ngạc, lúc này của nàng bóng dáng dĩ nhiên theo Ino chỉ lệnh. Từ từ du đáng, Ino, đây là Shikamaru nhà bóng dáng thuật. Thân thể ngươi bên trong có Nara Ichi tộc huyết thống. Tàn Nguyệt kinh ngạc nhìn Ino, mà Ino đã ở mọi người thăm dò dưới nói rằng, ân, đúng vậy, không chỉ là Nara gia, còn có Akimichi gia, ba chúng ta tộc rất nhiều người đều là lẫn nhau lấy nhau. Ta nãi nãi chính là Akimichi nhất tộc, mà ta mụ mụ thì là Nara Ichi tộc. Dường như ta hiện tại cũng có thể sử dụng Akimichi nhất tộc năng lực. Nói xong, liền thấy Ino kiêu ngạo chỗ, dĩ nhiên từ từ biến lớn. Tàn Nguyệt là tại nhẫn không chịu nổi, trực tiếp một tiếng sói chu, nhào tới, thế nhưng ở trong ao nước, xuất hiện một cái đầu gỗ làm ghế nằm. Cái này phút chốc, lại xuất hiện cực kỳ đến tiếng mắng chửi, cùng gào thét thanh âm, mang theo một tia, điên cuồng, cùng một loại hỗn loạn, cùng một ít thanh âm. Dĩ nhiên từ từ liên thành mảnh nhỏ, trở thành hòa âm, rốt cuộc, theo cười đùa thanh âm, cùng một thân quát to, đây hết thảy đều khôi phục an tĩnh. Cầu đặt sao, Ino, ngươi bây giờ là, Inosika Châu, tam tộc như thế nào nhất thể a? Đến lúc đó, đi qua cha của ngươi, đem Nara, cùng Akimichi nhất tộc nhẫn thuật đều học được. Phỏng chừng chính ngươi một người đều có thể trở thành tiếng tăm lừng lẫy Inosika Châu. Tàn Nguyệt ôm trong ngực Ino nói rằng, mà Ino hơi chuyển động thân, ghé vào Tàn Nguyệt trong lòng nói rằng, có thể là có thể, thế nhưng không biết về sau làm sao bây giờ. Không chỉ có Inosika Châu là dựa vào lấy phối hợp, mà ta chỉ dùng một đôi tay làm sao có thể trực tiếp sử dụng ba loại nhẫn thuật đâu. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Trắng Minazuki bộ tộc, có lẽ là trước đây liền sáng lập. Một tay kết ấn, ngươi có thể học tập một tay kết ấn sao? Còn ngươi nữa Yamanaka nhất tộc chủ yếu là dựa vào tinh thần lực tác dụng. Mà Hồng tỷ tỷ trong gia tộc, có loại bí thuật, phải tinh thần lực, biến hóa vô hình vì hữu hình bí thuật. Đến lúc đó ngươi học một ít không được sao? Cái này phút chốc, Ino hơi lo lắng, buông xuống, Tàn Nguyệt liền ôm bốn người từ từ đã ngủ say. Đến khi đứng lên lúc này đã, trời sắp tối, mà nhìn lúc này đã thức dậy tứ nữ. Trực tiếp cầm quần áo cầm lấy, cho Tàn Nguyệt mặc vào. Rất nhanh, Tàn Nguyệt xuất hiện tại hậu viện một khối khác trên đất trống. Thế nhưng thời khắc này Tàn Nguyệt lại cầm một cái quyển trục. Đem quyển trục mở ra. Đây chính là Tàn Nguyệt từ cấm thuật thất nơi đó lấy được quyển trục. Tàn Nguyệt hoài nghi đây chính là Ngô Đồng Lâm Phượng Chi nhất tộc thông linh quyển trục. Đem phô khai, nói rằng, Hồng tỷ tỷ, các ngươi ký kết dưới tên của các ngươi. Cái này thông linh quyển trục, từ Sengoku. Thậm chí là xa hơn thời điểm truyền xuống, tuyệt đối là một cái rất mạnh chủng tộc. Hơn nữa, người bình thường liền tên viết ở phía trên đều không được. Phỏng chừng đây cũng là bốn đại tộc bộ tộc. Các người cũng biết ta thông linh thú là bốn đại tộc hổ chi nhất tộc, mà chắc là phượng chi nhất tộc. Cho nên các người thử nhìn một chút. Tàn Nguyệt vừa mới nói xong, Kurenai liền cắn bể ngón tay, ở thông linh trên quyển trục viết xuống tên của mình, mà Hinata còn có Ino Bạch đều nhất nhất viết xuống tên của mình. Rất nhanh Tàn Nguyệt đã nhìn thấy quả thực từ từ phát quang, biến thành một loại hồng sắc. Trong quyển trục lông vũ cũng thay đổi trở thành hồng sắc, mà trong quyển trục bốn cái tên đã ở phát quang. Tàn Nguyệt khẽ cười một tiếng. Đây là Ngô Đồng Lâm Phượng Chi nhất tộc thông linh quyển trục. Phòng trừng không thể nghi ngờ, Tàn Nguyệt cũng sắp tên của mình viết lên. Còn như Hổ Chi nhất tộc, Hổ Tiên Nhân nói, ở lục đạo thời kỳ, bốn tộc chính là đồng minh bạn thân. hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì ân oán. Cho nên, Tàn Nguyệt ký kết Phượng Chi nhất tộc thì cũng đồng ý. Cho nên Tàn Nguyệt mới dám ký kết quyển trục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.